Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, loại người này chúng ta không thể trêu vào. Đông Phương lão sư rất hiếu kỳ, vừa mới còn nói lợi hại như vậy, hiện tại liền quỳ trên mặt đất không mặt mũi gặp người. Nàng rất hoài nghi đệ đệ của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay có phải hay không phản. Tỷ như, so với hắn yếu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Vũ Tịch lợi hại như vậy, khi đó không có gặp nàng xuất thủ cũng trách đáng tiếc. Đông Phương Hỏa suy nghĩ một chút nói, thổ tỷ, ta cảm thấy vấn đề xuất hiện ở cái này Vũ Tịch tiên tử trên thân. Vừa mới ngươi cái gì đều phục hồi như cũ, chỉ có tuần thú sư không có phục hồi như cũ, ở trong đó môn đạo nhưng nhiều, ngươi mô phỏng không ra, đương nhiên cũng có nhất định khả năng chỉ là vận khí. Không cần thiết quá mức xoắn suýt, Đông Phương lão sư gật gật đầu, nói ra, ta ngược lại thật ra không đáng tiếc, dù sao ta đốn ngộ, đan thuật lĩnh ngộ không ít. Qua không được bao lâu khả năng liền muốn nâng cao một bước. Duy nhất hiếu kỳ chính là, vấn đề ở chỗ nào, ta từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Cùng Yêu Vân Diệp có quan hệ gì, nếu như là vì tiêu hóa, vì cái gì thu hóa thảo không được. Đông Phương Thủy cầm quả táo nạo, nói, hỏi cái kia Vũ Tịch tiên tử không phải tốt. Đông Phương lão sư lắc đầu. Cũng không có thể, khi đó xuất thủ cũng không phải là Vũ Tịch tiên tử, là đạo lữ của nàng, nghe nói là trước mấy ngày lập thành. A, Đông Phương Mộc kinh hãi nói, số 7 có đạo lữ rồi. Đông Phương lão sư nhìn về phía Đông Phương Mộc, cười nói, làm sao, ngươi có ý tưởng, khẳng định không phải. Đông Phương Mộc nội tâm thở dài, hắn là không có biện pháp. Nhưng là lão sư hắn khả năng có ý tưởng, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn Trịnh lão sư phi thường chú ý số 7, mỗi lần lên lớp cơ bản đều sẽ nhìn xem số 7. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn lão sư có hy vọng, hiện tại tốt, bị người khác nhanh chân đến trước, mà lại liền mấy ngày nay, bất quá hắn rất hiếu kỳ, là ai, xứng với số 7 loại này yêu nghiệt, thổ tỷ. Ngươi nói số 7 lợi hại như vậy, đạo lữ của hắn là ai? Xứng với số 7 sao? Đông Phương Mộc hỏi, Đông Phương lão sư giao giao đầu, sau đó nói, cụ thể không rõ ràng, bất quá là một cái gọi Trịnh Dược người, 1.6 tu vi, cũng không làm sao cao bộ dáng. Nghe được Đông Phương lão sư nói lời, Đông Phương Thủy tay trượt đi gọt trái táo gọt đến mình tay. Đang uống nước Đông Phương Hỏa, tại chỗ phun tới, Đông Phương Mộc càng là nhảy dựng lên, hét lớn, cái gì? Đông Phương lão sư thuận tay cho Đông Phương Thủy một cái chỉ rũ thuật nói. Các ngươi phản ứng như thế làm lớn sao? Cái này Trịnh Dược có vấn đề sao? Đông Phương Hỏa sát mặt bàn thủy đạo, đại thần tại sao có thể có vấn đề? Bất quá thổ tỷ, ngươi vẫn là đừng nghiên cứu. Đại thần lĩnh vực quá mức cao thâm, vẫn là một bước một cái dấu chân đến thích hợp. Đông Phương Thủy cũng tiếp tục gọt trái táo nói, có một số việc để tâm vào chuyện vụn vặt là không tốt. Cấp độ ở nơi đó, người ta đã khả quan đầu chuyển tinh di, chúng ta chỉ có thể nhìn xuân đi thu tới. Đông Phương Mộc cũng là gật đầu đồng ý, lão sư đồ vật căn bản không học được. Nếu có trình tự đặc biệt nhiều, có lẽ còn có thể thử một lần. Không phải đời này đều đừng hy vọng. Đông Phương Mộc đặc biệt chấn kinh. Nguyên lai lão sư cùng số 7 đã thành đạo lữ. Khó trách một cái từ chức không làm, một cái lâu như vậy không đến lên lớp. Hắn đều có chút hoài nghi. Số 7 đến lên lớp, liền xông cái này lão sư tới. Kia rốt cuộc là ai truy ai? Thật muốn biết, không được, đến lúc đó đến cùng bọn hắn mấy cái thảo luận hả? Đông Phương lão sư nhìn xem ba người bọn hắn nói, các ngươi uống lộn thuốc sao? cái này Trịnh Dược có khoa trương như vậy sao? Đông Phương Mộc trước hết nhất gật đầu nói, có, chúng ta lão sư thuần thú chi đạo cử thế vô song. Nếu như nói ta ngay cả số 71% đều không có, như vậy số 7 ngay cả lão sư 1/1000 đều không kịp. Đây là số 7 chính mình nói, mà lại lão sư đơn giản thuần thú chi đạo, nàng cũng xem không hiểu. Toàn bộ tu chân giới, riêng lấy tuần thú thuật tới nói, chúng ta lão sư nhận thứ 2, không ai dám nhận thứ nhất. Đông Phương lão sư hơi kinh ngạc, đối phương lại là Đông Phương Mộc thuần thú lão sư, có khoa thân như vậy sao? Ta cho các ngươi nhìn cái pháp thuật ảnh lưu niệm. Đông Phương Mộc trực tiếp mở ra pháp thuật ảnh lưu niệm, lúc trước có người vụng trộm quay xuống. Tiếp lấy Đông Phương lão sư nhìn thấy một cái đứng tại đàn thú trước. Hắn cứ như vậy đứng đấy, mà vô số đàn thú hướng về phía hắn tới. Khí thế hùng hổ, phảng phất sau một khắc liền có thể xé nát hết thảy. Thế nhưng là tại sắp đến trong nháy mắt, sắp xé nát hết thảy trong nháy mắt, tất cả đàn thú đều ngừng lại, lập tức từng cái run rẩy lòng dạ quỳ xuống đất, như là nghênh đón quân vương, nằm dạp trên mặt đất. Cái này để người ta nhìn có chút kinh tâm, nhất là đối phương biểu hiện mới 1.6. Đông Phương Hỏa cũng là kinh ngạc nói, có chỉ tứ giai linh thú, đại thần làm sao làm được? Đây không phải tuần thú thuật a? Đông Phương Mộc nhốt pháp thuật ảnh lưu niệm nói, ngự linh thuật, áp được tuần thú thuật phía trên thuật. Toàn bộ tu chân giới trước mắt chỉ có chúng ta lão sư sẽ cùng chúng ta mấy cái học sinh. A, liền số 7 lĩnh ngộ một chút xíu. Cái gì là ngự linh thuật? Đông Phương lão sư chưa từng nghe qua. Đông Phương Mộc thanh thanh hầu, trầm giọng nói, mắt chi sở trí đều là vương thổ, ý chỗ cùng đều là vương thần, ngự linh là vua, vạn linh quỳ lại. Đông Phương lão sư bọn hắn có chút sững sờ, cái này có chút khó tin. Đông Phương Hỏa chỉ là thở dài, quả nhiên là đại thần, ngươi vì cái gì lại tôn sùng như vậy hắn? Đông Phương lão sư hỏi. Đông Phương Hỏa tiếp tục uống nước, thổ tỷ ngươi biết cái gì là Âu Hoàng sao? Đại thần chính là Âu Hoàng, đạo lữ của hắn khả năng cũng là ta lần trước gặp Âu Hoàng. Bọn hắn đã là hoạt động hội trường danh nhân, tránh chi, để chi, kính chi, trước đó không lâu bọn hắn đi qua một lần hội trường. Bọn hắn liền tham gia 3 trận, mặc kệ là tỷ lệ nhiều thấp song giải đặc biệt, vẫn là cần năng lực siêu cường hạng nhất thưởng. Có một cái danh ngạch bọn hắn cầm một cái danh ngạch, có 2 cái danh ngạch bọn hắn cầm một đôi, đối với chúng ta mà nói. Sau lưng của bọn hắn vây quanh chính là thế giới ý chí. Cho nên ta cảm thấy đại thần rớt một chiếc lá, khả năng chỉ là tùy ý ném một cái, sau đó phát động lợi hại nhất hiệu quả. Nghe Đông Phương Hỏa kiểu nói này, Đông Phương lão sư cũng nhớ tới. Tựa như là chuyện như vậy, nàng ngưng đan sau khi thành công, cái kia Trịnh Dược quả thật có chút kinh ngạc. Người này đáng sợ như vậy sao? Kia rốt cuộc là vận khí vẫn là thực lực? Nàng nhìn về phía Đông Phương Thủy. Đông Phương Thủy đem quả táo cho Đông Phương lão sư. Thổ tỷ ăn quả táo, nói cho tỷ, người tôn sùng hắn nguyên nhân chứ sao? Đông Phương lão sư tiếp nhận quả táo hỏi. Đông Phương Thủy do dự một chút, nói, thổ tỷ, một câu, loại người này chúng ta không thể trêu vào, không nên bị tu vi của hắn che đậy. Đông Phương lão sư ngoặc kép, tính cả nàng đối đan lô xoắn suýt, nàng làm sao cảm giác mình cả nhà đều sống ở cái này Trịnh Dược bóng ma hả? Nhìn cũng không có gì a. Không hiểu không hiểu, bất quá Đông Phương lão sư cũng không có đi truy đến cùng. Bọn đệ đệ ý kiến vẫn là phải nghe, mà lại nàng đạt được đã đủ nhiều, phải học được thỏa mãn. Không có truy vấn ngọn nguồn tất yếu, cấp độ vẫn chưa tới. Trịnh Dược đang ăn cơm, đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, cái kia Đông Phương lão sư gọi là cái gì nhỉ? Hạ Thiên Ngữ ăn miệng tự mình làm cơm, lộ ra khổ mặt, bất quá vẫn là nuốt vào. Thuận tiện nói, rất ít người biết, sư phụ nói qua một lần, gọi Đông Phương Thổ, Trịnh Dược, ngoặc kép, hắn giống như gặp được rất nhiều họ Đông Phương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.